Bá đạo tổng tài yêu ta. Chương 35, chúng tôi bị tạo couple. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đứng lên trước mặt Thành Hảo, nhìn đám phóng viên trước mặt bình tĩnh mà nói, các vị phóng viên đây. Tôi là Trương Viên Viên, thư ký của giám đốc Triệu. Tôi muốn xác thực lại chúng tôi là quan hệ bạn bè và chưa từng nghĩ đến cũng như bước vào ngưỡng của thứ tình cảm khác. Mong các vị sẽ không đưa những thông tin sai lệch về chúng tôi lên báo chí và truyền thông. Và nếu mọi người mong muốn điều đó, việc chúng tôi sẽ có tình cảm trong tương lai có khi sẽ được suy nghĩ đến. Cảm ơn, vừa nói dứt câu, Viên Viên cúi chào đám phóng viên đó rồi cùng Thành Hảo trở lại ra xe về công ty. Trong xe Thành Hảo, cô làm rất tốt, Trình Côn hiện tại mới đến cứu viện được, vừa vào đến cửa thất một màn kia cũng không khỏi cảm thán. Rất bình tĩnh, quyết đoán. Trong câu nói nửa thật nửa đùa vừa từ chối vừa không làm mất thiện cảm. Viên Viên không dám nhận lời khen ngợi của vị thư ký tiên bối này. Cô đáp, Trình thư ký, anh quá khen rồi. Phút bốc đồng tôi làm vậy không được thỏa đáng cho lắm. Vẫn còn chút rắc rối phía sau về cô gái đó lại để việc đến tay anh và phó giám đốc rồi. Trình Côn qua gương chiếu hậu đầu xe nhìn cô. Cô gái vô hại nở nụ cười như kia lại khéo léo đến mức lộ rõ phòng bị. Rất hiểu chuyện. Từ lúc lên xe đến sau cuộc nói chuyện kia Thành Hảo vẫn im lặng, đột nhiên lúc này cậu nhìn cô gái bên cạnh, lấy tay xoa nhẹ đầu cô mà khen thường. Làm rất tốt, trái tim Viên Viên như hẫng một nhịp, một nụ cười trên bờ môi kia làm cô không kịp nói giữ thần trí của mình. Rất đẹp, anh cười lên vô cùng đẹp, Viên Viên có chút sững người mà nhìn chằm chằm vào cậu. Thành Hảo nhìn cô càng mỉm cười dịu dàng, sếp, anh nên cười nhiều hơn, rất đẹp. Thành Hảo thu lại nụ cười nhưng ánh mắt vẫn không ngừng dán trên người cô. Đều nghe em cả, Viên Viên không hiểu, điều gì làm anh có vẻ vui đến như vậy? Là, lời nói của cô lúc nãy, chỉ một lời nói đùa về sự suy xét quan hệ giữa hai người mà anh vui đến vậy. Thành Hảo thật sự nghiêm túc về mối quan hệ giữa hai người. Đến nơi rồi sếp, hôm nay còn rất nhiều việc để xử lý đó. Chuyện đề cử, ăn trước tính sau. Tối hôm đó, Viên Viên cậu xem gì chưa? Cậu và sếp The Si ghép couple đó, tổng tài lạnh lùng và cô thư ký hoàn hảo. Cảnh cậu nói hôm nay bị đưa lên rồi đó, là quay lén nhưng nét cực. Viên Viên vừa bước ra khỏi phòng tắm, chưa kịp sấy khô tóc liền nhận được tin dữ của người đồng nghiệp phòng truyền thông đại chúng. Viên Viên vứt khăn xuống giường với vội lấy chiếc điện thoại trên đầu giường. Vừa lên Weibo, tìm kiếm tổng tài lạnh lùng và cô thư ký hoàn hảo đứng thứ 3 trên bảng hot search. Cô vội vàng ấn vào xem. Hình ảnh đập ngay vào mắt là video cô đang được thằng Hảo kéo cô ra phía sau rồi lên tiếng bảo vệ. Trời ạ, quan hệ của họ đã bị nói đến mức cô nếu không phải người trong cuộc cũng tin là sự thật mất. Cô với anh vốn đâu phải là mối quan hệ này. Ở phía dưới còn kèm theo ảnh minh họa. Khung bình luận như muốn nổ tung với rất nhiều ý kiến riêng được đưa ra nhưng đa phần là chửi mắng cô. Có một số khác là lên tiếng ủng hộ và chèo couple. Thành Hảo. Anh ấy để yên chuyện này diễn ra như vậy à? Truyền thông công chúng cứ để yên như vậy thôi sao? Thật làm cô tức chết. Tài khoản của cô sau một đêm bỗng nổi như cồn. Lượt theo dõi tăng lên chóng mặt, bình luận những bài viết của cô dài không đếm xuể. Từ lúc cô vào Weibo đã vang lên đến mức làm cô sợ hãi. Cách chương.